Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, việc tốt thành đôi. Đêm qua bị một số tỉ mỉ vỡ nát âm hưởng dày vò đến rất muộn. Sau cùng thậm chí đều có chút hoài nghi là không phải mình ảo giác. Đánh răng thời điểm đối với tấm gương chiếu chiếu, còn tốt không có mắt quầng thâm, bằng không thì bẽ mặt. Thời gian là buổi sáng hơn 7 giờ. Thứ bảy, Park City tháng 1 khí trời vẫn như cũ rất lạnh. Trong phòng lại ấm áp như xuân. Rời đi phòng ngủ, chột dạ chậm dần cước bộ nghiêng mắt nhìn cách đó không xa mặt khác một cánh cửa phòng. Hắn lần này khẳng định còn không có lên đến A. Xuống lầu đi vào phòng khách, cũng là bị giật mình. Simon đã ngồi tại lò sưởi trong tường bên cạnh một mình trên ghế salon. Đang đánh điện thoại. Jeanette mèo con một dạng cuộn tại trong ngực hắn. Híp mắt, trên thân chỉ phủ lấy một kiện lớn lên khoản màu hồng nhạt áo lông cừu. Hai đầu chói mắt trắng nõn chân dài không chút kiêng kỵ dò ra y phục vạt áo. Lộ ra xuân quang vô hạn. Ngơ ngác tại đầu bậc thang đứng vài giây đồng hồ. Thẳng đến nam nhân hướng nàng gật gật đầu. Mới phản ứng được, như vô sự đi qua ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Tâm lý lại là ê ẩm. Ngày đó trong xe hắn tại trên cổ mình hôn xuống về sau. Tuy nhiên tiếp xuống tới đều không còn hắn tiếp xúc thân mật. Nàng lại là một cách tự nhiên cho rằng hai người đã sinh ra một loại nào đó liên lụy. Hiện tại, Jeanette có thể không hề cố kỵ địa cuộn tại trong ngực hắn. Jennifer lại chỉ có thể ngồi tại bên cạnh hắn. Tâm lý còn mang theo trộm người khác đồ vật một dạng nhấp nhô cảm giác tội lỗi. Simon cùng đối diện trò chuyện một hồi, để xuống microphone, hỏi Jennifer nói, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Jennifer trong đầu lần nữa hiện ra một ít khiến người ta đỏ mặt vang động. Ánh mắt lắc đến một bên, cố gắng chấn định gật đầu nói, rất tốt à, ngươi, ân, ngươi vừa mới tại cho người nào gọi điện thoại? Eder McGregor, Silicon Graphics công ty CEO. Simon nói. Lại giải thích nói, tối hôm qua đột nhiên ý thức được một việc, ta căn bản không có tất yếu đem chế tác 3D hoạt hình cùng CG đặc hiệu sự tình ký thác vào đối nhà. Khác công ty thu mua phía trên, muốn làm những thứ này, ta có thể chính mình nhận người tổ kiến đoàn đội, dạng này thành bản thấp hơn. Hơn nữa còn có thể càng linh hoạt địa trưởng khống kỹ thuật phương hướng phát triển. Silicon Graphics công ty hướng rất nhiều đại học. Xí nghiệp cùng phát triển nghiên cứu đoàn đội cung ứng chuyên nghiệp đồ hình công tác chạm. Đúng lúc có phương diện này nhân mạch, ta vừa mới xin nhờ McGregor giúp ta dẫn tiến một số người. Jennifer không yên lòng nghe nam nhân nói, lại đột nhiên ý thức được cái gì. Dương mắt nhìn Simon, nói, ngươi, tối hôm qua, nghĩ tới những thứ này. Simon gật đầu, đúng vậy à, làm sao? Jennifer vẫn không trả lời. Núp ở Simon trong ngực Jeanette thì đã không nhịn được bật cười. Simon cũng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Jennifer. Đành phải nói bổ sung. Thực, hôm trước rời đi Pisco tổng bộ thời điểm. Ta liền đã sinh ra ý nghĩ thế này. Jennifer lại cảm giác càng thêm xấu hổ. Đứng lên vứt xuống một câu ta đi chuẩn bị bữa sáng liền chạy hướng nhà bếp. Simon nhìn lấy nữ trợ lý có chút Ogura hoàng thân ảnh biến mất. Vỗ vỗ trong ngực còn híp mắt Jeanette. Nói, bảo bối, đi phòng ngủ ngủ có tốt hay không? Cẩn thận cảm mạo. Jeanette hai tay vòng tại Simon trên thân. Làm nũng nói, người ôm ta đi qua. Simon ôm lấy Jeanette đi vào lầu 2 phòng ngủ. Đem nàng đặt ở trên giường lớn. Đắp kín mền. Nói, ngủ đi. Bữa sáng làm tốt lại đến gọi ngươi. Jeanette thân thể co lại ở trong chăn bên trong. Nghe vậy lại là hướng Simon nháy mắt mấy cái. Ngươi có thể cùng nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm xong lại đến gọi ta nha. Simon cười lấy tại nữ. Nhân gương mặt bên trên nắm dưới. Giúp nàng áp sát chăn mền. Liền lần nữa xuống lầu. Còn tại trên bậc thang. Simon liền nghe đến chuông điện thoại. Đi vào phòng khách. Vừa mới bắt gặp Jennifer từ trong phòng bếp đi ra. Hẳn là muốn tiếp điện thoại. Nhìn đến Simon, nữ trợ lý lại lập tức thu về. Giống con chấn kinh nai con. Simon bất đắc dĩ cười cười. Đi qua cầm ống nói lên. Điện thoại theo New York đánh tới. Đông bờ biển đã là giờ làm việc. Westeros công ty hôm qua trời bắt đầu giảm cầm New World giải trí cổ phiếu về sau. Công ty này giá cổ phiếu liền trực tiếp theo thứ tư báo cáo cuối ngày lúc 16:75 đô la Mỹ ngã hồi hôm qua báo cáo cuối ngày lúc 13:25 đô la Mỹ. Nguyên bản còn tại mừng thầm bên trong chờ đợi Simon phương diện chủ động liên hệ New World giải trí cổ đông cùng cao tầng nhất thời ngồi không yên. Sáng sớm hôm nay, New World giải trí đại cổ đông Larry Kupang thì tự mình tiến đến bái phỏng James Raybould. Lúc này hắn ngay tại Raybould trong văn phòng cùng Simon trò chuyện. 1983 năm theo cấp B mảnh chi vương Roger Corman trong tay mua xuống New World Picture về sau. Đi qua thời gian mấy năm sát nhập thôn tính, mở rộng, cải tổ, Larry Kupang cùng hắn một vị khác đối tác Harry Sloan vẫn như cũ nắm giữ New World giải trí. Vượt qua 40% cổ phần. Trong điện thoại, Larry Kupang biểu thị bọn họ rất rõ ràng Simon ý đồ. Đồng thời biểu thị đối khoản giao dịch này vui thấy thành. Hy vọng xong mới có thể chính thức mở ra thu mua đàm phán. Dù cho dựa theo hôm qua báo cáo cuối ngày lúc 13:25 đô la Mỹ giá cổ phiếu, New World giải trí giá trị thị trường vẫn vượt qua 330 triệu đô la Mỹ. Cái này vẫn như cũ không phải Westeros công ty có thể thừa nhận được. Huống chi, một khi song phương chính thức mở ra đàm phán, New World giải trí giá cổ phiếu khẳng định sẽ lần nữa bắn ngược. New World giải trí trước mắt đứng trước chủ yếu khốn cảnh là thiếu hụt tiền tài. Nếu như Simon đồng ý khởi động đối New World giải trí thu mua đàm phán, những cái kia vì hung hăng làm thịt phía trên Westeros công ty một đao phố quân tư bản chắc chắn sẽ không cho phép công ty này vận doanh xảy ra vấn đề. Đến thời điểm New World giải trí muốn thu hoạch được quay vòng tiền tài thoát khỏi khốn cảnh tuyệt đối sẽ dễ dàng quá nhiều. Bởi vậy, Larry Kupang tâm tư cũng hết sức rõ ràng. Chỉ cần có thể cùng Simon cái này đại kim chủ giữ liên lạc. Vô luận sau cùng giao dịch phải chăng đạt thành, New World giải trí đều rất có hy vọng vượt qua trước mắt cửa ải khó. Simon tự nhiên không thể là vì người làm giá. Đơn giản ở trong điện thoại qua loa đối phương một phen. Liền đem sự tình giao cho James đi xử lý. Ăn sáng xong, Simon 9 giờ mang theo Jeanette cùng Jennifer cùng một chỗ tiến đến trong thành. Tham gia một bộ tên là Promised Land điện ảnh lần đầu thức. Robert Redford đồng dạng tại bộ này Sundance sở nghiên cứu giúp đỡ trong phim đảm nhiệm chấp hành. Nhà sản xuất, Simon năm ngoái tại Redford nhà party phía trên còn cùng Promised Land đạo diễn Michael Hoffman tán gẫu qua vài câu. Bởi vì là cá nhân đạo diễn bộ thứ nhất phim điện ảnh, Michael Hoffman tự sự thủ pháp còn chưa đủ thuần thục. Bất quá, Simon lại thích vô cùng phim lạnh lẽo ống kính phía dưới đối lý tưởng tiêu tan cùng mê mang hiện. Thực nghiên cứu thảo luận, Promised Land lần đầu thức kết thúc. Simon cùng Robert Redford bọn người rời đi Ai Cập nhà hát đang định đi phụ cận một nhà hàng ăn cơm. Mọi người vừa mới đi ra ngoài thì bị một đám ký giả vây quanh. Simon nguyên bản còn không phải quá để ý, nghe đến đám phóng viên lao nhau đặt câu hỏi về sau. Hắn mới hiểu được những thứ này người mục tiêu là mình. Nguyên lai, sáng hôm nay, WGA công bố khóa mới nước Mỹ biên kịch công hội phần thưởng đề danh. Simon năm ngoái 3 bộ phim, Chạy đi Lola, Hiệu ứng Hồ Điệp cùng Tử Thần đến, toàn bộ đều lọt vào không nhìn. Một cái đề danh đều không có đạt được. 3 bộ phim bên trong, Hiệu ứng Hồ Điệp nội dung cốt truyện lối suy nghĩ tuy nhiên vô cùng mới lạ, nhưng phim năm ngoái người bình luận điện ảnh dư luận vô cùng thấp, lọt vào giải thưởng không nhìn cũng là chuyện đương nhiên. Đến mức Tử Thần đến, bộ này huyết tương phim kinh dị thì cũng không thể thu hoạch được đề danh. Bởi vậy, Chạy đi Lola có thể nói là Simon năm nay trao giải quý hướng phần thưởng chủ lực. Trước đó, bởi vì tuổi tác nhân tố, truyền thông phổ biến dự đoán Simon tại trao giải quý trọng yếu nhất giải Oscar phía trên tương. Đối dễ dàng cầm tới lớn nhất phân lượng giải thưởng cũng là biên kịch xuất sắc nhất. Simon năm ngoái biên kịch 3 bộ phim toàn bộ đều xông vào hàng 5 phòng bán vé bảng 10 vị trí đầu. Hắn thu hoạch được cái này một giải thưởng cũng thực chí danh quy. Oscar biên kịch giải thưởng chủ yếu bỏ phiếu hội viên đều tập trung ở nước Mỹ biên kịch công hội. Hiện tại, WGA hoàn toàn không nhìn chạy đi Lola. Tiếp xuống tới Oscar, Simon cũng không có khả năng lại tại biên kịch giải thưởng bên trên có chỗ thu hoạch. Buổi chiều trở lại làng du lịch nhà trọ, Simon cũng theo Los Angeles bên kia thu hoạch được càng thêm tin tức cặn kẽ. Xách tên ký giả trong buổi họp, đối mặt truyền thông truy vấn, WGA vùng phía Tây phân hội chủ tịch George Kogo giải thích là chạy đi Lola quá chú trọng hình thức mà khuyết thiếu nội hàm, bởi vậy không thể đạt tới giải thưởng đề danh tiêu chuẩn. Simon đối với cái này chỉ là cười trừ. Hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình cự tuyệt thêm vào WGA, đối phương, sát uy bổng, sẽ làm đến rõ ràng như vậy. Bất quá, đơn giản thảo luận một phen, Simon cũng chỉ là để Pat Kingsley phát biểu một phen tôn trọng WGA lựa chọn lời nói khách sáo. Simon chính mình là không thèm để ý giải thưởng, nhưng hắn cũng không có thể sẽ không Denery Picture xuất phẩm phim cân nhắc. Xét đến cùng, toàn bộ trao giải quý cũng là một trò chơi. Tất cả mọi người người trong cuộc, người muốn thu hoạch được khen thưởng, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Bởi vậy, tuy nhiên cũng có một chút khứu giác bén nhạy truyền thông chú ý tới Simon cũng không phải là WGA hội viên sự thật này. Đồng thời dùng cái này một trong WGA đề danh công chính tính. Simon lại không có đối với cái này tiến hành bất kỳ đáp lại nào. Huyên náo một ngày kết thúc, buổi tối thời gian, làng du lịch nhà trọ lò sưởi trong tường bên cạnh, Simon, Jeanette cùng Jennifer ba người cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một cái kịch bản. Robert Redford hôm nay khiến người ta đưa tới chỉnh một chút hai dương lớn kịch bản. Simon kế hoạch xế chiều ngày mai trở về Los Angeles. Ngày mai buổi sáng còn muốn tham gia mặt khác một bộ điện ảnh lần đầu thức. Bởi vậy chỉ có thể rút lấy buổi tối khe hở lật xem những thứ này kịch bản. Promised Land buổi ra mắt về sau, Simon đã đồng ý đầu tư Michael Hoffman mặt khác một bộ điện ảnh. Tên là Tỉ Muội, giảng thuật một cái đại học sinh chạy tới Canada thăm hỏi bạn gái lúc tại một cái quái dị trong gia đình phát sinh các loại chuyện lý thú. Jeanette lúc này thì bưng lấy cái này kịch bản, tựa ở Simon trên thân đọc đến say sưa ngon lành. Jennifer lại có chút không yên lòng. Tối hôm qua còn không có gì. Mọi người party sau khi trở về thì rất nhanh nghỉ ngơi. Nhưng tối nay, thân ở cái này dãy núi ở giữa lạ lẫm tiểu thành. Bốn phía bị băng tuyết cùng lạnh lẽo quay chung quanh. Yên tĩnh làng du lịch phòng nhỏ. Một nam hai nữ. Bầu không khí như thế này, thật sự là quá cổ quái. Lớn nhất cổ quái là, mặt khác hai tên gia hỏa hoàn toàn là một bộ không phát giác gì bộ dáng. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Rốt cục đánh vỡ loại này để Jennifer rất có chút không thích ứng bầu không khí. Nàng ngẩng đầu, Simon đã cầm ống nói lên. Đơn giản cùng đối diện nói vài lời, thì một lần nữa tắt điện thoại. Jeanette lại có chút bất mãn vừa mới bầu không khí bị đánh phá. Tại Simon trên thân dồn xuống. Hỏi, chuyện gì a? Simon một lần nữa cầm lấy vừa mới kịch bản. Cười nói, chúa tể những chiếc nhẫn là chúng ta. Jeanette bĩu môi, 10 triệu đô la Mỹ đây. Gian nếu như cự tuyệt mới không bình thường. Jennifer còn không biết tối hôm qua Simon cùng Tho. Gian câu thông. Nghe vậy có chút khó có thể tin nói. 10 triệu đô la Mỹ, mua xuống chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc bản quyền. Đúng vậy a, bất quá, người biết liền có thể. Tuyệt đối đừng nói ra đi. Jennifer vẻ mặt vẫn như cũ mang theo kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu. Jeanette cười lấy duỗi ra tay nhỏ tại Simon trên thân vồ xuống. Nói, cái này dê rất béo tốt a, Jenny. Người có muốn hay không cũng tới sờ sờ. Jennifer sắc mặt đỏ lên, giả vờ không có nghe được Jeanette lời nói. Jeanette tròng mắt đi loanh quanh, đứng người lên đi qua, lôi kéo còn chưa kịp phản ứng Jennifer đứng dậy trở về, đem nàng đặt tại chính mình vừa mới vị trí bên trên. Nữ nhân lại chạy tới ghế sofa một bên khác, đem Simon hướng trung gian chen chen, lần nữa ngồi xuống. Đây là đối diện lò sưởi trong tường ghế salon dài, cũng không tính lớn, ngồi xuống ba người nhất thời thì lộ ra có chút chen chúc. Không biết có phải hay không là lò sưởi trong tường bên trong ánh lửa duyên cớ. Jennifer cảm nhận được bên cạnh nam nhân khí tức, nhất thời đã cảm thấy khuôn mặt có chút phát nhiệt. Không biết mình trong lòng là cái gì cảm giác. Do dự một hồi lâu, nàng vẫn là không có đào tẩu. Cẩn thận từng ly từng tí nằm nam nhân bên cạnh, ra vẻ chấn định lần nữa đem chú ý lực đặt ở kịch bản phía trên. Simon còn nghĩ đến tiếp xuống tới thừa thế xông lên cầm xuống The Silmarillion bản quyền sự tình. Không nghĩ tới Jeanette lại đột nhiên làm như thế, lại cũng chỉ là cười cười, nói, mới hai cái, hơi ít a tiểu hỗn đản, ngươi còn muốn mấy cái? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. A, khác bóp, Jenny, ngươi cũng bóp hắn một chút. Jennifer có chút nóng lòng muốn thử ngẩng lên ra tay cánh tay. Gặp Simon đúng lúc nhìn qua, lại thẹn thùng thu về. Các loại hai người bọn họ vui đùa ầm ĩ một lát, mới lung tung tìm đề tài. Hỏi Simon nói, ngươi chọn chúng cái gì kịch bản sao? Simon lắc ra tay bên trong kịch bản, nói, cái này cũng không tệ. Jennifer tò mò nghiêng đầu nhìn xem, phát hiện kịch bản bìa viết một chuỗi chữ số. 3000, ân, 3000, đây là ý gì? Simon cảm nhận được nàng hiếu kỳ, chủ động giải thích nói, đây là một bộ màu đen nội dung cốt truyện phim, giảng thuật Los Angeles một cái gái đứng đường Vivian vì $3000. Đáp ứng bồi một cái phú hào một tuần cố sự. Bất quá, ta định đem nàng đổi thành một bộ phim tình cảm. Jennifer nghe đến gái đứng đường cái danh từ này, hơi nhíu nhíu mày, rất nhanh lại nói, phim tình cảm, giống, ân, trà hoa nữ như thế. Simon gật đầu nói, không sai. Jeanette lúc này cũng nói, như thế tới nói, khẳng định cũng là bi kịch đây. Nếu như là Alexander Dumas con tác phẩm, có lẽ còn sẽ có người cảm thấy hứng thú. Đặt ở hiện đại, ai sẽ đối một bộ gái đứng đường ái tình bi kịch cảm thấy hứng thú? Ta cũng không có nói muốn đổi thành bi kịch a. Kết cục đương nhiên là vương tử cùng công chúa cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Simon lắc đầu, ngắm mắt trong tay kịch bản, cười nói, ta còn cho cố sự này nghĩ đến một cái tên khác. Pretty Women, trong trí nhớ Pretty Women, đúng lúc chính là do một bộ tên là 3000 màu đen nội dung cốt truyện phim sửa đổi. Simon không nghĩ tới mình sẽ ở Redford kịch bản bên trong nhìn đến cố sự này. Vô luận là biên kịch tên gì, F. Lawton vẫn là cố sự nội dung, đều cùng Pretty Women vô cùng phù hợp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Sandan sở nghiên cứu đúng lúc chính là vì người mới đạo diễn cùng biên kịch cung cấp huấn luyện, cùng phát triển bình đài. Màu đen nội dung cốt truyện loại hình 3000 kịch bản cũng phụ họa Sandan liên hoan phim phong cách, sắp xếp như ý những thứ này. Lúc này cầm tới cái này kịch bản, cũng không coi là quá xảo hợp. Chạy đi Lola về sau, nếu như Pretty Women lại ra từ Sandan, về sau Park City tuyệt đối sẽ càng thêm náo nhiệt. Lò sưởi trong tường trước trên ghế salon, Simon cảm thụ lấy bên cạnh hai nữ nhân, nghĩ đến tối nay liên tục cầm tới chúa tể những chiếc nhẫn cùng Pretty Women việc tốt thành đôi. Có lẽ Park City thật là mình phúc địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.